Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 311. Chương 3101. Trịnh Thu Nguyệt uy hiếp 1. Trịnh Thu Nguyệt, hậu nhân của thần binh môn phó môn chủ Trịnh Thiên Hồng. Chu sư huynh, ngươi không sao chứ? Trịnh Thu Nguyệt quan tâm hỏi. Ông lão áo bào xanh lắc lắc đầu, nói, ta không sao, đáng tiếc bọn lý sư muội chưa thể kiên trì lâu một chút. Ngũ lôi luyện yêu tháp kịch liệt chớp lên. Ông lão áo bào xanh bị dọa nhảy dựng, vẻ mặt khẩn trương. Trịnh Thu Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, thúc giục pháp quyết, ngũ lôi luyện yêu tháp nở rộ linh quang, chợt toát ra vô số hồ quang năm màu, nàng bay vào trong ngũ lôi luyện yêu tháp. Non nửa khắc sau, Trịnh Thu Nguyệt bay ra, cầm trên tay một viên tinh thể màu máu. Trịnh sư muội, có phát hiện tin tức gì hữu dụng hay không? Ông lão áo bào xanh khẩn trương hỏi. Trịnh Thu Nguyệt gật gật đầu, nói, dạ xa tộc, là vì hoàng hồn thảo mà đến. Phái 7 người tiến vào huyền linh động thiên, đi nguyên từ mạch khoáng trước, xem có thể tìm được nguyên từ thần tinh hay không, tìm được nguyên từ thần tinh lại đi tìm dạ xa tộc gây phiền toái. Lần trước huyền linh động thiên mở ra, thần binh môn tổn thất thê thảm nặng nề, nhưng cũng phát hiện một ít tài nguyên tu tiên quan trọng, bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể mang đi. Một lần này, Trịnh Thu Nguyệt có chuẩn bị, mà đến, hy vọng thắng lợi trở về. Hoàng hồn thảo. Nghe nói hoàng hồn thảo 10 vạn năm có thể luyện chế hoàng hồn đan, có thể khiến tu sĩ khởi tử hồi sinh. Ông lão áo bào xanh có chút kinh ngạc nói, hoàng hồn thảo yêu cầu đối với hoàn cảnh rất cao, nhân công bồi dưỡng rất khó xuất hiện hoàng hồn thảo 10 vạn năm, bí cảnh cấm địa cũng rất khó xuất hiện hoàng hồn thảo 10 vạn năm. Dạ xa tộc ngu đồ là hoàng hồn thảo 3 vạn năm, mà thôi, có hai con yêu thú bậc 6 thủ hộ, dạ xa tộc không dễ dàng thành công như vậy. Đi tìm nguyên từ thần tinh trước. Trịnh Thu Nguyệt thu hồi pháp bảo, hóa thành một đạo độn quang màu đỏ, bay về phía bầu trời. Ông lão áo bào xanh ăn vào một viên đan dược chữa thương, vội vàng đi theo. Một dãy núi xanh biếc kéo dài trăm vạn dặm, đá lởm chởm, cây cối um tùm. Ở sâu trong dãy núi, một thung lũng thật lớn bốn phương thông suốt, cuối thung lũng có một cửa hang lớn hơn trăm trượng, trong thung lũng không có một ngọn cỏ, thoạt nhìn có chút hoang vắng. Một tràng tiếng nổ thật lớn chợt vang lên, mặt đất kịch liệt chớp lên. Một lát sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lần lượt bay ra khỏi hang núi. Bọn họ vừa bay ra khỏi hang núi, mặt đất chợt sinh ra một trọng lực khó có thể chống lại, thân thể nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Mặt đất phồng lên một gò đất, tựa như có cái gì sắp từ mặt đất chui ra. Vương Trường Sinh sắc mặt đỏ bừng, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, quát to một tiếng, trọng lực kia chợt giảm bớt không ít, tốc độ rơi xuống chậm lại. Ôm Như Yên lật bàn tay phải, một tấm phù triện hào quang màu vàng lưu chuyển không ngừng xuất hiện trên tay, bề mặt phù triện có một hình ngọn lửa, tản mát ra một luồng năng lượng dao động kinh khủng, rõ ràng là phù triện bậc 6. Nàng nhẹ nhàng vẫy cổ tay một cái, phù triện màu vàng rời tay, nháy mắt nổ tung, hóa thành một đám mây lửa màu vàng lớn mấy vạn trượng, hư không vặn vẹo biến hình, tảng đá trên mặt đất xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Đám mây lửa màu vàng ném về phía mặt đất, nổ vang ầm ầm ầm. Toàn bộ thung lũng cỡ lớn bị một ngọn lửa màu vàng bao phủ, ánh lửa ngập trời. Một đợt tiếng xé gió vang lên, bóng nắm đấm màu lam dày đặc bay ra, lục tục nhập vào trong biển lửa, truyền ra tiếng vang phành phành trầm đục. Thừa dịp cơ hội này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên độn quang rực sáng, biến mất ở phía chân trời. Mặt đất kịch liệt chớp lên, mấy trăm luồng hào quang màu vàng phá đất chui ra, hóa thành một màn hào quang màu vàng dày đặc, che kín toàn bộ thung lũng. Trong biển lửa màu vàng sáng lên một mảng hào quang màu xanh lóa mắt, lửa nhanh chóng dập tắt, mặt đất xuất hiện dấu hiệu hòa tan, một vật khổng lồ từ lòng đất chui ra. Đây là một dị thú đầu chuột thân trâu đuôi rắn, trên đầu có một đôi sừng rồng màu xanh, quanh thân nở rộ quần sáng màu xanh. Đây là một con yêu thú bậc 6, khó trách Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chạy trối chết. Rống. Dị thú phát ra một tiếng rống giận dữ, sừng rồng màu xanh sáng lên một mảng hào quang màu xanh lóa mắt. Một đạo hào quang màu xanh bay ra, đánh lên màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng chợt chia năm xẻ bảy, giống như bọt biển, biến mất không thấy nữa. Ngoài 10 vạn dặm, một mảng rừng rậm màu xanh tùm. Ba người bọn Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Ninh Lan đứng ở một cây to che trời. Bọn họ chuyến này là muốn từ một tòa nguyên từ mạch khoáng tìm được nguyên từ thần tinh. Nguyên từ mạch khoáng hạn chế đối với thần thức rất lớn, Uông Như Yên vận dụng ô phượng pháp mục. Cũng không thể nhìn thấy tình huống trong mỏ, song đồng thử cũng tương tự. Đây là cấm chế thiên nhiên, bất đắc dĩ, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liên thủ xâm nhập trong quặng mỏ, kết quả đụng phải một con yêu thú bậc 6. Con thú này thần thông không nhỏ, bọn họ dựa vào trấn thần hống cùng hai tấm phù triện công kích bậc 6, lại thêm linh lang phối hợp tác chiến, lúc này mới có thể thoát thân. Nếu không chúng ta hội hợp trước với Triệu sư đệ, trên tay bọn họ có trận pháp bậc 6, nhiều người liên thủ, hẳn là có thể vây khốn con thú này. Linh lang đề nghị, một lần này có thể thoát thân là vận khí tốt, lặp lại một lần nữa thì chưa chắc. Huyền Linh động thiên lớn như vậy, muốn tìm được Triệu sư huynh cũng không dễ dàng. Bông Như Yên nhíu mày nói, Vương Trường Sinh đang muốn nói cái gì, hắn khẽ nhíu mày, nắm tay phải chợt đánh về phía chỗ nào đó. Hư không vạn vẹo biến hình, một cái bóng nắm đấm màu lam lớn hơn trăm trượng bay ra, nơi đi qua, mấy chục cây to che trời gãy ngang, bắn tung lên lượng lớn khói bụi. Hư không sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, một quả cầu lửa màu đỏ thật lớn bay ra, va chạm với cái bóng nắm đấm màu lam, đồng quy vô tận, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ. Sóng khí nghiền lượng lớn cây cối thành vụn gỗ, bụi đất bay lên. Quân Như Yên phản ứng rất nhanh, lấy ra một hạt châu hào quang màu lam lập lòe, lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ, phát ra một mảng lớn màn nước màu lam, bao phủ ba người bọn họ. Vương đạo hữu đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Một giọng nữ tử lạnh nhạt bình thản chợt vang lên. Khói bụi tan đi, lộ ra một thiếu nữ váy đỏ dáng người thướt tha cùng một ông lão áo bào xanh bụng phệ, xem trang phục của hai người, rõ ràng là đệ tử thần binh môn. Vương sư đệ, nàng này là hậu nhân của thần binh môn phó môn chủ Trịnh Thiên Hồng, tinh thông thuật luyện khí, có nhiều món thông thiên linh bảo uy lực lớn, thực lực không thể xem nhẹ. Đinh Lan truyền âm dặn dò, vẻ mặt đầy đề phòng. Trịnh tiên tử, các ngươi nấp trong chỗ tối, bảo chúng ta đừng hiểu lầm. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, nếu không phải thần thức của hắn đặc biệt mạnh, còn không thể phát hiện hai người tồn tại. Ta nếu là không muốn để các ngươi phát hiện, các ngươi có thể phát hiện, thực cho rằng thần thức của ngươi có thể phát hiện ta cùng Chu sư huynh. Trịnh Thu Nguyệt cười khẽ nói, tay phải nắm một cây cờ phướng hào quang màu xanh lập lòe, vẫy nhẹ một cái, một làn sương mù màu xanh tuôn trào ra, che kín ông lão áo bào xanh. Hào quang màu xanh chợt lóe, sương mù màu xanh cùng ông lão áo bào xanh biến mất không thấy nữa. Trịnh tiên tử, các ngươi muốn thế nào, trong mạch khoáng có yêu thú bậc 6. Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi, mục đích của các ngươi là nguyên từ thần tinh nhỉ? Khéo, mục đích của ta cũng là nguyên từ thần tinh, chúng ta hợp tác, ta có một bộ trận pháp bậc 6, các ngươi khống chế trận pháp vây khốn con thú này, ta đi lấy nguyên từ thần tinh. Trịnh Thu Nguyệt đề nghị, giọng điệu thành khẩn, một mình bọn họ không thể đạt được nguyên từ thần tinh, hợp tác là lựa chọn sáng suốt nhất. Nói đùa, chúng ta khống chế trận pháp, ngươi đi lấy nguyên từ thần tinh. Ngươi coi chúng ta là trẻ con 3 tuổi sao? Vương Trường Sinh cười khẽ nói, hắn sẽ không làm áo cưới cho người khác. Các ngươi có thể lấy được nguyên từ thần tinh, cho dù là trung phẩm thông thiên linh bảo, muốn bổ xuống nguyên từ thần tinh cũng không dễ dàng. Ta có một bảo vật, có thể thoải mái lấy được nguyên từ thần tinh. Trịnh Thu Nguyệt vừa nói, vừa lấy ra một cái bình ngọc 3 màu xanh đỏ vàng, linh quang lóe lên không ngừng, rõ ràng là trung phẩm thông thiên linh bảo. Ta làm sao biết ngươi sẽ tuân thủ lời hứa, ngươi nếu hối hận, thì làm sao, còn có, con dị thú đó thần thông không nhỏ, trận pháp bậc 5 nháy mắt là phá hủy. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nghi ngờ nói, ta có một bộ ngũ hành cấm linh trận, khắc chế thần thông ngũ hành thuộc tính, vây khốn con thú này một lát không có vấn đề, Trịnh Thu Nguyệt ta nói là làm, các ngươi có thể không tin thì giết các ngươi. Trịnh Thu Nguyệt giọng điệu lạnh như băng, mặt đầy sát khí. Vừa dứt lời, nàng phất tay áo, một tiếng sét thật lớn vang lên. Linh quang chợt lóe, đỉnh đầu ba người bọn Vương Trường Sinh chợt nổi lên một trận gần sóng, một tòa tháp nhỏ bị hồ quang 5 màu bao lấy chợt xuất hiện. Trung phẩm thông thiên linh bảo ngũ lôi luyện yêu tháp, dạ xa tộc hóa thần kỳ cũng không ngăn được bảo vật này, càng đừng nói ba người bọn Vương Trường Sinh. Ngũ lôi luyện yêu tháp vừa lộ diện, lập tức phát ra vô số tia chớp 5 màu, bổ về phía ba người bọn Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, bắt pháp quyết, hư không chợt toát ra vô số hơi nước màu lam, hóa thành một màn nước màu lam dày đặc, bảo vệ bọn họ ở bên trong. Tia chớp dày đặc bổ xuống, màn nước màu lam giống như tờ giấy mỏng, bị xé nát. Quân Dư Yên lấy ra một cái ô nhỏ 2 màu đen trắng, mặt ô một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng, trên khung ô trải rộng linh văn huyền ảo. Thông thiên linh bảo lưỡng nghi tán, có thể suy yếu uy lực của lôi hệ đạo pháp. Lưỡng nghi tán xoay vù vù, phun ra một màn hào quang 2 màu đen trắng, bao phủ ba người bọn họ. tia chớp 5 màu dày đặc rơi ở trên lưỡng nghi tán cùng màn ánh sáng 2 màu, giống như buồn vào biển lớn, biến mất không dấu vết. Trịnh Thu Nguyệt khẽ nhíu lông mày lá liễu, lấy kiến thức của nàng, tự nhiên nhìn ra được, bảo vật Uông Như Yên lấy ra khắc chế lôi hệ đạo pháp, cái này không có gì kỳ quái. Vạn vật tương sinh tương khắc, không có bảo vật vô địch. Đỉnh đầu bọn họ nổi lên một gợn sóng, một bàn tay màu xanh lớn hơn trăm trượng bỗng dưng hiện lên, vỗ thẳng xuống. Ông lão áo bào xanh vung tay áo, một hạt châu hào quang màu xanh lập lòe bay ra, phát ra một cơn cuồng phong màu xanh, chặn bàn tay màu xanh. Một tràng tiếng biển động đinh tai nhức óc vang lên, một mạng lớn nước biển xanh thẳm lấy khí thế vạn con ngựa chạy chồm lao tới. Trịnh Thu Nguyệt phất tay áo, một cây cờ phướng hào quang màu vàng lập lòe xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng vẫy cổ tay một cái, một mạng lửa màu vàng thổi quét ra, nghênh đón. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, ngọn lửa màu vàng bị nước biển màu lam bao phủ. Nước biển màu lam kịch liệt quay cuồng, hóa thành một bàn tay màu lam lớn hơn ngàn trượng, bổ về phía Trịnh Thu Nguyệt. Trọng thủy. Trịnh Thu Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, đang muốn làm phép ngăn cản, một tiếng quát to đinh tai nhức óc vang lên. Thức hải của nàng truyền đến một trận đau đớn khó có thể chịu được, giống như muốn nổ tung ra. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, bàn tay màu lam đã đến trước mặt của nàng. Trịnh Thu Nguyệt còn chưa kịp làm gì, bàn tay màu lam đã vỗ lên hộ thể linh quang của nàng. Nàng nháy mắt bay ngược đi, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, sắc mặt đỏ bừng, hộ thể linh quang ảm đạm xuống. Một đợt tiếng đàn dồn dập vang lên, một làn sóng âm màu xanh lam thổi quét đến, nơi đi qua, từng cái cây to che trời bị gãy ngang. Trịnh Thu Nguyệt vội vàng lấy ra một vỏ ốc biển màu đỏ to bằng bàn tay, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Một đợt tiếng kèn trầm thấp vang lên, một làn sóng âm màu đỏ thổi quét ra, nghênh đón. Hai đạo sóng âm va chạm, đồng quy vô tận, bùng nổ ra một luồng khí mạnh, chấn động vỡ nát mặt đất phạm vi nghìn trượng, bụi đất bay lên. Trịnh Thu Nguyệt bị luồng khí mạnh cuốn bay đi, vừa rơi xuống đất, nàng há mồm phun ra một ngụm lớn tinh huyết, sắc mặt hơi tái nhợt. Dừng tay, Vân Đạo Hữu, có chuyện từ từ nói, không nên đấu người chết ta sống, đối với ai cũng không có lợi. Trịnh Thu Nguyệt nhíu mày nói, lật tay lấy ra một hạt châu hào quang màu xanh lóe lên không ngừng, rõ ràng là một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Nàng vốn muốn dùng thực lực cường đại bức bách ba người bọn Vương Trường Sinh đáp ứng hợp tác. Không ngờ Vương Trường Sinh căn bản không sợ nàng, cho nàng một cái giáo huấn. Hừ, là chính ngươi muốn giết chúng ta, còn không cho phép Vương Mỗ phản kích. Vương Trường Sinh cười khẽ nói, trong mắt hiện lên một mảng kiên kỵ. Bảo vật trên người Trịnh Thu Nguyệt thực sự không ít, không hổ là hậu nhân của tu sĩ hợp thể. Trước khác nay khác, mục đích của chúng ta đều là nguyên từ thần tinh, cần gì? Trịnh Thu Nguyệt còn chưa nói xong, khuôn mặt chợt lạnh, bắt pháp quyết. Ngũ lôi luyện yêu tháp chợt bùng nổ ra lôi quang chói mắt, biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, ngũ lôi luyện yêu tháp xuất hiện ở trên mảnh đất trống nào đó, linh quang nở rộ, vô số hồ quang năm màu thổi quét ra, bổ về phía mặt đất. Một đợt tiếng nổ vang lên, mặt đất có thêm một cái hố lửa lớn vạn trượng, trong hố bốc ra một làn khí nóng. Mặt đất phồng lên một cái gò đất, một thanh niên áo vàng cao chính thước từ lòng đất chui ra, thanh niên áo vàng mặt vuông mắt nhỏ, một bộ dáng chanh chua cay nghiệt. Xem trang phục của hắn, rõ ràng là đệ tử Vạn Linh Môn. Trần Vân Lỗi, là ngươi. Trịnh Thu Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, trong mắt tràn đầy hào quang lạnh lẽo. Trịnh tiên tử đừng hiểu lầm, tại hạ là bị dao động đấu pháp của các ngươi đưa tới. Ta cũng cảm thấy hứng thú đối với nguyên từ thần tinh, tính ta một sức, như thế nào? Trần Vân Lỗi cười tủm tỉm nói, mặt đất phồng lên một cái gò đất thật lớn, một con xuyên sơn giáp toàn thân màu vàng từ lòng đất chui ra. Toàn thân bọc vô số vải màu vàng, rõ ràng là một con linh thú bậc năm. Trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng rít đinh tai nhức óc, một con kim lôi điêu hai cánh sải ra rộng trăm trượng từ trên trời giáng xuống, đáp ở bên cạnh hắn. Trần Vân Lỗi có tu vi hóa thần hậu kỳ, cộng thêm hai con linh thú bậc năm, thực lực cũng không kém. Nhiều người lực lượng lớn, ta không có ý kiến. Trịnh Thu Nguyệt nhìn về phía Vương Trường Sinh, nếu không phải phân tán với đồng môn, nàng sẽ không hợp tác cùng đám người Vương Trường Sinh. Hợp tác thì hợp tác, nhưng ta muốn cùng nhau tiến vào mạch khoáng với ngươi, ai biết ngươi sẽ lén đút riêng không? Vương Trường Sinh đưa ra một cái điều kiện. Không có vấn đề, bốn người bọn Chu sư đệ khống chế trận pháp, chúng ta đi khai thác nguyên từ thần tinh. Trịnh Thu Nguyệt đáp ứng. Ta không có ý kiến, nhưng ta nhắc nhở trước một câu, ta hận nhất người khác gạt ta. Nếu các ngươi gạt ta, ta cái gì cũng không làm, chỉ nhìn chăm chăm các ngươi. Trần Vân Lỗi uy hiếp nói. Trịnh Thu Nguyệt ta đã nói là giữ lời, nói một không hai. Trịnh Thu Nguyệt nói chắc như đinh đóng cột. Nói ai cũng biết nói, xem hành động, chúng ta bàn bạc đối sách một phen đi. Sáu người bọn Vương Trường Sinh bắt đầu bàn bạc đối sách cụ thể. Quân Như Yên lo lắng không chỉ một con yêu thú bậc 6. Ta có một món động quan châu, dùng con mắt của đa mục tộc luyện hư kỳ luyện chế thành, có thể nhìn thấy tình huống trong mỏ quặng. Nếu là có hai con yêu thú bậc 6, vậy bỏ đi. Trịnh Thu Nguyệt lật bàn tay phải, một hạt châu hào quang màu xanh lập lòe xuất hiện trên tay, rõ ràng là một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Bọn họ tung người bay về phía mỏ quặng, đáp ở bên ngoài mỏ quặng. Trịnh Thu Nguyệt lấy ra động quan châu, động quan châu sáng lên một mảng hào quang màu xanh lóa mắt, xuyên thấu qua động quan châu. Vương Trường Sinh có thể nhìn thấy rõ ràng kết cấu trong mỏ quặng, rõ ràng tất cả. Ở sâu trong mỏ quặng, một cái hang đá lớn khoảng một mẫu, dị thú ghé vào góc, khối vách đá nào đó trong suốt lấp lánh, chỉ to bằng quả dưa hấu. Ánh mắt Vương Trường Sinh lộ ra vài phần kinh ngạc, động quan châu này quả thật lợi hại, nhắm chừng là bảo vật Trịnh Thiên Hồng tự mình luyện chế. Chỉ có một con yêu thú bậc 6, không tệ, con thú này hẳn là cắn nuốt nguyên từ thần tinh, có thể thi triển nguyên từ chi thuật. Bộ ngũ hành phong linh trận đó của ta hẳn là có thể vây khốn con thú này một đoạn thời gian. Trịnh Thu Nguyệt vừa nói, vừa lấy ra mấy trăm cây cờ trận đủ mọi màu sắc, bắt pháp quyết, mấy trăm cây cờ trận nhất thời linh quang rực sáng, hóa thành từng đạo linh quang năm màu, nhập vào lòng đất biến mất. Trần Đạo Hữu, vạn linh môn các ngươi tinh thông thuật khu trùng ngự thú, có cách nào dụ con thú này ra không? Ninh Lan mở miệng hỏi, con yêu thú này sinh tồn ở nguyên từ mạch khoáng, hẳn là cắn nuốt không ít nguyên từ khoáng thạch, nên dược không thể dụ dỗ nó, chỉ có thể phái người đi dụ dỗ nó ra, hoặc là lấy ra tài liệu luyện khí bậc 7. Trần Vân Lỗi phân tích, ai đi dụ nó ra, không có độn thuật phù bậc 6, rất dễ dàng đi đời nhà ma. Ninh Lan nhíu mày nói, ta có thể gảy khúc nhạc, lợi dụng thần thông âm luật ép nó đi ra. Bông Dư Yên chủ động xung phong, đây là biện pháp an toàn nhất. Ta dùng động quan châu quan sát hướng đi của con thú này, ta sẽ đưa tin cho các ngươi. Trịnh Thu Nguyệt nhắc nhở. Bàn bạc xong, bốn người bọn Trịnh Thu Nguyệt ở nơi xa làm phép nấp đi. Dự trận pháp, Quân Như Yên ngồi ở trên một khối đá lớn màu vàng, kim liên cầm đặt ở trước người, bắt đầu gảy đàn. Vương Trường Sinh đứng ở một bên, ngoài thân hai người lục tục sáng lên một mảng hào quang màu lam lóa mắt, khí tức Quân Như Yên tăng vọt. Ở sâu trong mỏ quặng, dị thú ghé vào trong hang đá, nhắm đôi mắt lại. Đột nhiên, một tiếng đàn du dương vang lên, dị thú mở đôi mắt, rất nhanh lại nhắm mắt vào. Một khắc đồng hồ sau, tiếng đàn trở nên trào dâng, hang đá chớp lên khe khẽ. Trống. Dị thú phát ra một tiếng trống giận, ngoài thân nở rộ hào quang màu xanh, liền xông ra ngoài. Bên ngoài mỏ quặng, Quân Như Yên chuyên tâm gảy đàn, từng làn sóng âm màu xanh lam thổi quét ra, hướng thẳng đến mỏ quặng. Mỏ quặng nhẹ nhàng chớp lên, nơi sóng âm màu lam đi qua, hư không chấn động vặn vẹo. Đá vụn trên mặt đất vỡ nát hết, hóa thành bụi phấn. Vương Đạo Hữu, cẩn thận, con dị thú đó xông ra rồi. Tiếng Trịnh Thu Nguyệt vang lên ở bên tai Vương Trường Sinh. Dưới chân Vương Trường Sinh chợt hiện ra vô số hơi nước màu lam, hóa thành một đám mây màu lam, nâng hắn và Uông Như Yên bay lên trời, hướng tới trời cao. Mặt đất kịch liệt chớp lên, chợt sinh ra một trọng lực cường đại. Thân thể Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không chịu khống chế rơi về phía mặt đất. Một tiếng đàn dồn dập vang lên. Một làn sóng âm màu lam thổi quét ra, tiếng âm âm âm vang lên, mặt đất nổ tung ra, xuất hiện một vết nứt to dài vô cùng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên linh quang rực sáng, động tốc đột nhiên tăng. Dị thú từ lòng đất chui ra, nó phát ra một tiếng rống phẫn nộ, tảng đá trên mặt đất lục tục bay lên, lơ lửng ở trên trời, giống như các ngôi sao. Toàn bộ tảng đá ùn ùn đánh về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, ở nửa đường ngưng tụ lại một chỗ. Hóa thành một ngọn núi lớn màu vàng cao hơn ngàn trượng, đập về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Ầm ầm ầm, ngọn núi màu vàng bị quyền ảnh màu lam dày đặc đánh vỡ nát, bụi đất bay lên. Dị thú đang muốn thi triển thần thông khác, mấy trăm luồng linh quang năm màu phá đất chui ra, hội tụ lại một chỗ, hóa thành một màn hào quang năm màu dày đặc, bao phủ hơn phân nửa thung lũng. Mặt ngoài màn hào quang trải rộng vô số phù văn năm màu huyền ảo, giống như con dung vặn vẹo không ngừng. Trần Đạo Hữu, Chu sư đệ, Ninh Đạo Hữu, Quân Đạo Hữu, nơi này giao cho các ngươi. Trịnh Thu Nguyệt cất tiếng, bay về phía cửa hang. Vương Trường Sinh theo sát sau đó. Trên tay bốn người bọn Uông Như Yên đều cầm một trận bàn năm màu linh quang lập lòe, lần lượt đánh vào từng đạo pháp quyết. Trịnh Thu Nguyệt nâng động quan châu trong lòng bàn tay, phi hành ở trong mỏ quặng, tốc độ đặc biệt nhanh. Mỏ quặng địa thế phức tạp, thần thức của bọn họ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, xuyên qua một mỏ quặng, sẽ có mười mấy thông đạo xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Có động quang châu trong tay, tất cả rất thuận lợi. Không đến 20 nhịp thở, bọn họ đã tới mục tiêu, nguyên từ thần tinh. Ánh mắt Vương Trường Sinh nhìn chăm chăm một khối khoáng thạch trong suốt lấp lánh, khoáng thạch được khảm ở trong vách đá, trong suốt lấp lánh, vừa tiến vào nơi đây, bọn họ cảm giác thân thể nặng như ức vạn cân, đây là từ trường thiên nhiên nguyên từ mạch khoáng hình thành. Ngoài thân Vương Trường Sinh truyền ra một chuỗi thiên xương khớp vang phúc phúc, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, áp lực thoáng buông lỏng. Trịnh Thu Nguyệt vỗ lên người một tấm phù triện ánh sáng bạc lóe lên không ngừng, hóa thành một màn hào quang màu bạc dày đặc, bao phủ toàn thân, sải bước đi về phía nguyên từ thần tinh. Vương Trường Sinh lấy ra lưu ly trảm linh phủ, bổ về phía vách đá. Kèm một tiếng trầm nặng, đốm lửa văng khắp nơi, trên vách đá có thêm một vết chém nhạt. Quặng nguyên từ không dễ khai thác như vậy, nếu không tiền nhân đã sớm khai thác hết. Trịnh Thu Nguyệt giải thích, lấy ra một cái bình ngọc lóe ra hào quang màu vàng, linh khí kinh người, rõ ràng là trung phẩm thông thiên linh bảo. Nàng đánh vào một pháp quyết, bình ngọc màu vàng phun ra một quần sáng màu vàng, bao phủ nguyên từ thần tinh, nơi bị linh quang màu vàng che kín nhất thời bốc lên từng làn khói. Bình ngọc màu vàng nhất thời nở rộ hào quang màu vàng, sắc mặt Trịnh Thu Nguyệt tái nhợt đi. Trên vách đá xuất hiện một vết nứt hình trứng, vết nứt càng lúc càng lớn. Rắc một tiếng, một khối nguyên từ thần tinh to bằng nắm tay rơi xuống, chỗ mặt cắt trơn nhẵn vô cùng. Bên ngoài truyền đến một tràng tiếng nổ thật lớn, đất rung núi chuyển, tựa như có biến. Không ổn, bên ngoài có biến. Khuôn mặt Trịnh Thu Nguyệt biến sắc, kinh hô. Nguyên từ thần tinh đã tới tay, tuy hơi nhỏ, đi ra ngoài trước, rồi nói sau. Vương Trường Sinh thúc giục, làm người đừng quá tham lam, đạt được một khối nguyên từ thần tinh đã không tệ rồi, chia làm ba phần cũng có không ít, có thể báo cáo kết quả công tác rồi. Trịnh Thu Nguyệt gật gật đầu, thu hồi nguyên từ thần tinh. Thúc giục động Quang Châu, nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy rõ ràng một con chim khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn đang công kích đám người Uông Như Yên. Yêu cầm bậc 6, mau đi ra. Vương Trường Sinh thúc giục, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Nếu là thời gian đủ, bọn họ có lẽ có thể kiếm thêm một ít nguyên từ thần tinh, đáng tiếc một con yêu cầm bậc 6 đến phá rối. Trịnh Thu Nguyệt và Vương Trường Sinh bay ra bên ngoài, tốc độ đặc biệt nhanh. Bên ngoài mỏ quặng, một con chim khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn đang công kích bốn người bọn Uông Như Yên. Con chim khổng lồ màu vàng lông đuôi dài, đầu trụi lũi, có một đôi vuốt cấu màu đỏ xù lông, mỏ dài, giống như hai cái đũa. Con chim khổng lồ màu vàng vỗ đôi cánh không ngừng, vô số lưỡi dao màu vàng thổi quét ra, đánh về phía bọn họ. Cùng lúc đó, mặt đất nổi lên từng trận cuồng phong màu vàng, hướng thẳng đến bọn họ. Nơi cuồng phong màu vàng đi qua, hư không vặn vẹo, vô số đá vụn tan vỡ. Bụi đất bay lên, một con vượn khổng lồ màu vàng cao hơn 10 trượng vung hai nắm đấm, vô số bóng nắm đấm màu đỏ quét ra, đánh về phía đối diện. Ầm ầm ầm, sóng khí cuồn cuộn. Một bộ phận lưỡi dao gió màu vàng cùng cuồng phong màu vàng đánh lên trên thân con vượn khổng lồ màu vàng, truyền ra một đợt tiếng kim loại giao kích trầm đục. Một màn hào quang bảy màu dày đặc bảo vệ bốn người bọn Uông Như Yên, chặn yêu cầm bậc 6 công kích, bọn họ sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể pháp lực ở rất nhanh trôi qua. Mặt ngoài màn hào quang bảy màu có hình bảy loại yêu thú khác nhau, cá chép màu vàng, rùa màu đỏ, mãng xà khổng lồ màu vàng vân vân. Phù triện phòng ngự bậc 6 thất yêu hộ linh phù, năng lực phòng ngự tương đối mạnh. Bọn họ khống chế trận pháp vây khốn dị thú, đột nhiên toát ra một con yêu cầm bậc 6. Nếu không phải Trần Vân Lỗi kịp thời lấy ra phù triện phòng ngự bậc 6, bọn họ không đến mức chết, cũng không cách nào an tâm khống chế trận pháp vây khốn yêu thú bậc 6. Chuyện gì vậy? Đám người Vương Đạo Hữu còn chưa đi ra, bọn họ sẽ không chạy rồi chứ, bỏ lại chúng ta hấp dẫn yêu thú. Trần Vân Lỗi nhíu mày nói, vẻ mặt cuống lên. Trần Đạo Hữu yên tâm, phu quân ta không phải người như vậy, kiên trì một đoạn thời gian nữa, ta tin tưởng bọn họ rất nhanh sẽ đi ra. Uông Như Yên tràn đầy tự tin nói, hừ, lời này không nhất định, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn tới nơi đều tự bay, vợ chồng chung phú quý ta từng thấy không ít. Cùng hoạn nạn thì ít. Trần Vân Lỗi không tán đồng, nói, một lần này chỉ sợ để Trần Đạo Hữu thất vọng rồi. Một giọng nam tử thâm trầm vang lên, vừa dứt lời, Vương Trường Sinh và Trịnh Thu Nguyệt từ trong mỏ quặng bay ra, nguyên từ thần tinh tới tay rồi. Trần Vân Lỗi vẻ mặt đầy chờ mong, nhìn về phía Vương Trường Sinh, Trịnh Thu Nguyệt gật gật đầu, nói, tới tay rồi, rời khỏi nơi này trước rồi nói tiếp. Một tiếng nổ vang lên, Con vượn khổng lồ màu vàng bay ngược đi, thân thể cao lớn ngã xuống đất, bắn lên lượng lớn khói bụi, cánh tay trái không cánh mà bay. Ngoài thân con vượn khổng lồ màu vàng có mấy trăm vết chém hẹp, nếu không phải thân thể con rối, đã sớm bị giết. Con chim khổng lồ màu vàng phun ra một đạo hào quang màu vàng, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Trịnh Thu Nguyệt. Nắm tay phải Vương Trường Sinh bổ về phía không trung, một cái bóng nắm đấm màu xanh lam bay ra, quanh thân xuất hiện lượng lớn hơi nước màu lam, một màn nước màu lam dày đặc bỗng dưng hiện lên, che kín toàn thân. Bóng nắm đấm màu lam và hào quang màu vàng va chạm, hào quang màu vàng nhất thời nổ tung ra, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng. Vương Trường Sinh và Trịnh Thu Nguyệt cảm giác thân thể căng thẳng, không thể nhúc nhích, giống như một bàn tay vô hình bắt lấy thân thể bọn họ. Con chim khổng lồ màu vàng hướng thẳng đến bọn họ, tốc độ cực nhanh. Sắc mặt Vương Trường Sinh đỏ bừng, thân thể truyền ra một chuỗi tiếng vang của xương khớp phúc phúc, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, khí tức theo đó tăng vọt. Một tiếng rống to đinh tai nhức óc vang lên, không gian chấn động vặn vẹo. Con chim khổng lồ màu vàng phát ra tiếng kêu thê lương, thân thể cao lớn rung lên. Vương Trường Sinh và Trịnh Thu Nguyệt cảm giác áp lực buông lỏng, giống như bàn tay vô hình buông lỏng bọn họ. Hào quang màu xanh lóe lên, một cái đỉnh nhỏ màu xanh xuất hiện ở trên không con chim khổng lồ màu vàng. Cái đỉnh nhỏ màu xanh sau khi xoay vù vù, hình thể tăng vọt, phun ra một quần sáng màu xanh, bao phủ con chim khổng lồ màu vàng. Hình thể con chim khổng lồ màu vàng nhanh chóng thu nhỏ, bay về phía cái đỉnh khổng lồ màu xanh. Một tiếng kêu bén nhọn chói tai vang lên, con chim khổng lồ màu vàng vỗ đôi cánh, nở rộ ra vô số đạo hào quang màu vàng chói mắt, quần sáng màu xanh giống như tờ giấy mỏng. Bị hào quang màu vàng dày đặc xuyên thủng, con chim khổng lồ màu vàng khôi phục tự do. Mặt đất chợt kịch liệt chớp lên, màn hào quang năm màu vặn vẹo biến hình, tựa như sắp vỡ ra bất cứ lúc nào. Không ổn, con yêu thú bậc sáu kia sắp thoát khốn rồi. Ninh Lan biến sắc hẳn, phân công nhau chạy, xem ai vận khí không tốt. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, hắn lấy ra một tấm phù triện hào quang màu bạc lập lòe, vỗ lên trên người. Ánh sáng bạc lóe lên, một màn hào quang màu bạc bỗng hiện lên, bao phủ Vương Trường Sinh, nâng Vương Trường Sinh bay về phía bầu trời. Ôn Như Yên vỗ lên trên người một tấm phù triện hào quang màu vàng lập lòe, hóa thành một đạo độn quang màu vàng xé gió chạy đi. Ở lúc này, bọn họ không do dự nữa, trực tiếp vận dụng phù triện bậc 6 chạy trốn. Con chim khổng lồ màu vàng vỗ đôi cánh, truy kích Vương Trường Sinh cùng Ôn Như Yên. Đám người Ninh Lan chia nhau chạy trốn, tốc độ đặc biệt nhanh. Ầm ầm ầm, màn hào quang năm màu nổ tung ra, yêu thú bậc 6 thoát vây. Trống. Theo một tiếng rống phẫn nộ của yêu thú bậc 6 vang lên, mặt đất chợt sinh ra một trọng lực cường đại. Ông lão áo bào xanh cùng Trần Vân Lỗi còn chưa bay ra bao xa, thân thể nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Chu sư huynh. Trịnh Thu Nguyệt nhíu mày, tính quay đầu cứu ông lão áo bào xanh. Chạy mau, Trịnh sư muội, đừng để ý tới ta, nếu ngươi có thể rời khỏi nơi đây, hậu nhân của ta kính nhờ ngươi rồi. Ông lão áo bào xanh la lớn, mặt lộ vẻ kiên quyết, thân thể lấy tốc độ kinh người bành trướng lên. Ầm ầm ầm. Ông lão áo bào xanh tự bạo, một mảng hào quang màu xanh lóa mắt sáng lên, bao phủ phạm vi trăm dặm. Trịnh Thu Nguyệt hít sâu một hơi, độn quang nở rộ, biến mất ở phía chân trời. Trần Vân Lỗi bị luồng khí mạnh đánh bay đi, hắn không dám sơ ý, ngoài thân nở rộ linh quang, hóa thành một đạo độn quang nhập vào trong cơ thể Kim Lôi Điêu, khí tức Kim Lôi Điêu tăng vọt. Kim Lôi Điêu giang đôi cánh, một đợt tiếng sấm sét thật lớn vang lên, ngoài thân nở rộ ra lôi quang lóa mắt, biến mất khỏi tại chỗ. Một thung lũng ba mặt có núi bao quanh, trong thung lũng truyền ra một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc, đất rung núi chuyển. Trong thung lũng, ba thi thể nằm trên mặt đất, vị trí trái tim đều có một lỗ máu to bằng nắm tay, mắt bọn họ trợn thật to, giống như lúc còn sống nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng. Mặt đất gồ ghề, có hơn trăm cái hố thật lớn. Nhìn từ trang phục trên người bọn họ, rõ ràng là tu sĩ Lý gia. Một thanh niên áo vàng sắc mặt tái nhợt đứng trên mặt đất. Một màn hào quang màu xanh nhạt bao phủ toàn thân hắn. Ở đối diện hắn là Kim Hỏa. Một ngọn lửa màu vàng bao lấy toàn thân Kim Hỏa, cả người giống như một vị hỏa thần. Kim đạo hữu, tha ta một mạng, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nơi đó có một cây địa diễm quả vạn năm, tính toán thời gian, hẳn là chín rồi. Tinh hỏa tộc các ngươi đều tu luyện hỏa hệ công pháp, có địa diễm quả, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Thanh niên áo vàng khẩn trương nói, giết ngươi, sư hồn đối với ngươi. Ta cũng có thể biết vị trí của địa diễm quả. Kim Hỏa giọng điệu lạnh lùng. Công pháp tại hạ tu luyện tương đối đặc thù, sư hồn thuật vô dụng đối với ta. Nếu không tin, Kim đạo hữu cứ ra tay. Trên mặt thanh niên áo vàng lộ ra vẻ mặt kiên quyết, một bộ dáng thấy chết không sờn. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi phải để ta hạ cấm chế, về sau làm việc cho ta. Kim Hỏa nói xong lời này, phun ra một ngụm tinh huyết màu vàng, sau khi xoay vù vù, hóa thành hơn trăm phù văn màu vàng huyền ảo, lơ lửng ở giữa không trung. Thanh niên áo vàng hơi do dự, đáp ứng, hắn không có lựa chọn khác. Hơn trăm phù văn màu vàng xoay vù vù, nhập vào trong cơ thể thanh niên áo vàng không thấy nữa. Ngươi tên là gì, ở Lý Gia có chức gì? Kim Hỏa mở miệng hỏi. Lý Phong Dương, gia chủ Lý Gia là tăng thúc tổ của ta. Thanh niên áo vàng nói thật. Nhân tộc các ngươi có một câu, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ta hy vọng ngươi đừng giở trò, nếu không ngươi sẽ chết rất khó xem. Kim Hỏa uy hiếp. Đây là điều tất nhiên, ta không dễ dàng gì mới tiến vào hóa thần kỳ, ta không muốn chết. Lý Phong Dương nói thật. Đi thôi, đưa ta đi chỗ cây địa diễm quả, hái được địa diễm quả, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Kim Hỏa phân phó. Lý Phong Dương liên thanh đáp ứng, thu hồi thi thể tộc nhân, tự mình dẫn đường cho Kim Hỏa. Một hang động bí ẩn trong lòng đất, hang động âm u ẩm ướt, một nam tử trung niên ngũ quan đoan chính đang báo cáo cái gì với Huyền Âm. Nam tử trung niên mặc trang phục của Vạn Linh Môn, mà Huyền Âm là tinh anh già xa tộc, hai người thế mà lại đi chung với nhau, thực sự kỳ quái. Hai thi thể máu thịt be bét nằm trên mặt đất, bộ dạng chết rất khủng bố. Phó môn chủ Vạn Linh Môn các ngươi phái phân thân tiến vào, ngươi không biết mục đích của hắn là cái gì sao? Huyền Âm mặt lạnh nói. Ta thật sự không biết, từng câu là thật, không có chút nào nói láo. Nam tử trung niên cười khổ nói, trong mắt tràn đầy nét cầu xin. Con kiến còn ham sống, huống chi là tu sĩ hóa thần tu đạo nhiều năm. Ngươi hẳn là có biện pháp liên hệ hắn chứ, dẫn ta đi tìm hắn. Huyền Âm phân phó, ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta, tôi sư tổ, nếu nhìn thấy ta ở cùng một chỗ với ngươi, nhất định sẽ giết ta. Nam tử trung niên lộ ra một khuôn mặt mướp đắng. Ta giữ khoảng cách nhất định với ngươi, sẽ không ở cùng một chỗ với ngươi, yên tâm đi, ngươi, nếu không đáp ứng, ta đây liền thúc giục cấm chế ngay bây giờ, đưa ngươi lên đường. Ngươi vừa rồi đã thấy tự trạng của đồng bạn, có thể tự mình cảm nhận một phen. Huyền Âm giọng điệu lạnh lùng, mặt đầy sát khí. Được, được rồi. Nam tử trung niên hơi do dự, đáp ứng. Một mảng rừng rậm màu đen rộng lớn vô cùng, phóng mắt nhìn. Cây to che trời cao mấy trăm trượng tùy ý có thể thấy được, cành lá tùm, che mất lượng lớn ánh sáng mặt trời. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, từng cái cây to che trời gãy ngang, đổ trên mặt đất, khói bụi cuồn cuộn, lá rụng bay loạn. Một đạo độn quang màu vàng cùng một đạo độn quang màu bạc xuất hiện ở trên không rừng rậm, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, ngoài thân phân biệt bị một đạo hào quang màu vàng cùng hào quang sáng bạc bao lấy. Động thuộc phù bậc 6 quả thật lợi hại, nhưng yêu cầm bậc 6 cũng không phải bất tài, luôn đuổi theo ở phía sau bọn họ. Phu nhân, trốn vào đáy sông. Đôi mắt Vương Trường Sinh tỏa sáng, cách đó không xa có một con sông màu lam chảy xiết, là chỗ lánh nạn tốt nhất. Uông Như Yên động quang tỏa sáng, bay về phía con sông. Vương Trường Sinh cảm giác một trận cuồng phong từ đỉnh đầu thổi qua, trong lòng thầm kêu không ổn. Mỗi lần thi triển trấn thần hống, thần thức của hắn đều phải tiêu hao không ít, cũng không đại biểu hắn có thể sử dụng không hạn chế một bí thuật này. Cũng may có một bí thuật này, nếu không bọn họ sớm đã chết. Một con chim màu vàng hình thể khổng lồ chợt xuất hiện ở đỉnh đầu Vương Trường Sinh, nó giang đôi cánh, nở rộ ra vạn tia sáng màu vàng, đánh ra bốn phương tám hướng. Hào quang màu vàng đánh ở trên cây to che trời, cây to che trời nhất thời bị xuyên thủng, trên thân cây thô to có thêm một cái lỗ lớn, gãy ngang ngã xuống. Hào quang màu vàng đánh lên mặt đất bị đục ra một cái hố khổng lồ lớn mấy trăm trượng. Tiếng gầm rú không ngừng, khói bụi đầy trời bay múa. Mấy đạo hào quang màu vàng đánh ở trên thân Vương Trường Sinh, hắn giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, liên tục đánh gãy mười mấy cái cây to che trời, phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt đi. Con chim khổng lồ màu vàng vỗ đôi cánh, biến mất khỏi tại chỗ. Lượng lớn cây to che trời bắt đầu nhanh chóng di động, bao vây Vương Trường Sinh nhiều lớp. Mặt đất hóa đất thành cát, vô số hạt cát màu vàng bay lên, hóa thành những tầng băng cát, bảo vệ Vương Trường Sinh. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, từng cái cây to che trời bị cuồng phong nhổ tận gốc, cuốn bay đi, từng tầng màng cát bị hai móng vuốt của con chim khổng lồ màu vàng đánh vỡ nát, khói bụi đầy trời. Sau khi phá vỡ trùng trùng màng cát, con chim khổng lồ màu vàng phát hiện Vương Trường Sinh biến mất không thấy nữa. Mặt đất kịch liệt chớp lên, một trọng lực khổng lồ bỗng dưng hiện ra, ngoài thân con chim khổng lồ màu vàng nở rộ hào quang màu vàng, điên cuồng đập cánh không ngừng, phóng ra một mảng cuồng phong màu vàng, phóng lên trời. Tiếng nổ thật lớn vang lên, mặt đất vỡ tan ra, từng cái cây to che trời hóa thành mảnh vụn đầy trời. Lòng sông chảy xiết có hai người. Nếu không phải Uông Như Yên lấy ra ngũ hành phù binh ngăn cản một lát, Vương Trường Sinh đã giữ nhiều lành ít. Vương Trường Sinh không dám sơ ý, thúc giục Lân Quy đẩy nhanh độn tốc. Nước sông kịch liệt quay cuồng, lượng lớn nước sông phóng lên cao, hình thành một vòi rồng sóng nước thu to. Con chim khổng lồ màu vàng tựa như muốn rút cạn nước sông, bắt được Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, quát to một tiếng, thân thể con chim khổng lồ màu vàng rung lên, vòi rồng sóng nước chợt rơi xuống đất, bao phủ phạm vi mười mấy dặm. Chờ nó khôi phục bình thường, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã theo đáy sông chạy không còn bóng dáng. Con chim khổng lồ màu vàng phát tiết một phen, phạm vi mấy chục dặm sang thành bình địa. Mạch nước ngầm chảy xiết nào đó, nước sông kịch liệt quay cuồng, tựa như có cái gì ở đáy sông tranh đấu. Một lát sau, mấy chục con cá nóc toàn thân màu đen nổi trên mặt sông, thân thể cháy đen một mảng, tản mát ra mùi cháy khét. Ở chỗ sâu dưới đáy sông, Lân Quy cộng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, quanh thân tác ra vô số hồ quang màu lam, trong miệng cắn một con mãng xà khổng lồ màu lam chết đã lâu, một mảng lớn nước sông bị nhuộm thành màu đỏ. Lượng lớn cá nóc màu đen rơi xuống ở trên lòng sông, không nhúc nhích. Cách đó không xa có một vách đá dốc, Lân Quy nhanh chóng di động về phía vách đá. Nó há mồm phun ra mấy tia chớp màu lam thu to, cứng rắn bổ ra một cái hang núi. Uông Như Yên lấy ra một cây phi đao hào quang màu lam lập lòe. Ở trên vách đá mở ra một động phủ lâm thời, cửa hang bị một màn hào quang màu lam chặn, ngăn cách nước sông ra ngoài. Vương Trường Sinh mở ra một gian phòng đá độc lập đơn sơ, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái bình sứ màu xanh, từ trong đó đổ ra một viên thuốc màu vàng, tản mát ra một hương thơm lạ lùng. Đang dược vào miệng tan ngay, một dòng nước ấm dâng lên ở trong cơ thể, Vương Trường Sinh cảm giác thân thể ấm áp. Hắn nhắm mắt, vận công chữa thương. Ngôn Như Yên canh giữ ở cửa, ngồi thiền điều tức. Lân Quy nằm úp sấp ở một bên, đầu cùng tứ chi co về trong mai rùa. Bên ngoài Huyền Linh động thiên, trong một tòa đại điện kim bích huy hoàng, Trần Nguyệt Dĩnh bọn hơn 20 tu sĩ hợp thể đang nói cái gì đó. Mỗi lần Huyền Linh động thiên mở ra, đều là cơ hội bọn họ các lão quái vật này chạm trán. Vạn đạo hữu, không ngờ một lần này ngươi tự mình dẫn đội, xem ra vạn linh muôn các ngươi một lần này mưu đồ không nhỏ đâu nha. Trần Nguyệt Dĩnh nhìn về phía một nho sinh áo trắng ngũ quan anh tuấn, vẻ mặt đầy tò mò. Như nhau cả thôi, Trần tiên tử tự mình dẫn đội, ra ngoài tô mổ dự kiến. Nho sinh áo trắng cười khẽ một cái, trêu. Hắn nhớ tới cái gì, nhìn về phía một ông lão áo bào vàng hạt phát đồng nhan, sắc mặt hồng hào, tò mò hỏi, tôn đạo hữu, ta nếu không nhìn lầm, hậu nhân của Trịnh đạo hữu cũng tiến vào Huyền Linh động thiên rồi nhỉ? Trịnh đạo hữu thế mà nỡ phái hậu nhân vào Huyền Linh động thiên, không sợ có chuyện ngoài ý muốn sao? Ngọc không mài không thành vật, Trịnh sư huynh có sự cân nhắc của chính hắn, không nhọc vạn đạo hữu lo lắng. Ông lão áo bào vàng chẳng hề để ý nói, nhìn về phía một nam tử trung niên mày rậm miệng rộng, trêu, tôn đạo hữu, nghe nói đệ tử ngươi mới thu có được huyền một linh thể, ngươi sẽ không phải hắn tiến vào Huyền Linh động thiên tầm bảo chứ? Nam tử trung niên cao chính thước, mặc áo mãng bào tay áo rộng màu xanh, viền tay áo thêu mấy đám mây lành bằng chỉ vàng, thắt một cái đai lưng bạch ngọc, treo một cái ngọc bội hoa văn rồng màu xanh, trong giơ tay nhất chân hiển lộ hết phong phạm thượng vị giả. Tôn Vũ, truyền công trưởng lão Huyền Thanh phái, tiểu đệ tử của Huyền Thanh tử. Cái gì huyền một linh thể, vạn đạo hữu nói đùa rồi, chúng ta đều phái không ít đệ tử tinh anh tiến vào Huyền Linh động thiên, nhưng trong đệ tử Trần đạo hữu mang đến một vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ thần thức đặc biệt mạnh, có thể so với luyện hư kỳ, lúc trước chưa bao giờ thấy kẻ này, xem ra là đệ tử Trấn Hải cung các ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng. Tôn Vũ ý vị sâu xa nói, nhìn về phía Trần Nguyệt Dĩnh, không thể nào, hóa thần hậu kỳ thần thức có thể so với luyện hư kỳ, tôn đạo hữu lời này nói quá rồi nhỉ. Kim Định chân quân có chút kinh ngạc nói, tôn đạo hữu nói đùa rồi, ngươi nói là Vương Sư Điệt nhỉ, hắn thần thức trời sinh tương đối mạnh, mạnh hơn tu sĩ hóa thần một chút, còn chưa đến mức có thể so với luyện hư kỳ. Trần Nguyệt Dĩnh mỉm cười, thần thức trời sinh mạnh mẽ, điều này trái lại là hiếm thấy, nói không chừng là linh thể nào đó chưa thức tỉnh, Trần đạo hữu thế mà lại nỡ phái hắn đi vào tầm bảo, xem ra Trấn Hải cung các ngươi xuất hiện không ít hạt giống tốt. Tôn Vũ có thâm ý khác, nói, như nhau cả thôi, Huyền Thanh các ngươi phái đệ tử, cũng không tệ, nhân số dị tộc tiến vào Huyền Linh Động Thiên tầm bão càng ngày càng nhiều, yếu giải quyết vấn đề này mới được. Huyền Linh Động Thiên là Huyền Linh Thiên Tôn để lại cho nhân tộc chúng ta rèn luyện hậu bối, bạn giữ không ít bảo vật, chúng ta tranh như thế nào cũng được, dị tộc ngay cả chạm cũng không cho chạm vào. Trần Nguyệt Dĩnh mặt đầy sát khí lạnh lẽo. Trần đạo hữu yên tâm, nếu là để đệ tử Vạn Linh Môn chúng ta đụng tới dị tộc, tuyệt đối sẽ không tha cho bọn chúng. Nhà sinh áo trắng tràn đầy tự tin nói, hắn tựa như phát hiện cái gì, từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu xanh lóe lên không ngừng. Trên pháp bàn có hơn 20 cái khắc độ, hơn phân nửa khắc độ ảm đạm. Không ổn, bên trong Huyền Linh Động Thiên có lẽ xuất hiện biến cố, chúng ta có nhiều đệ tử đột nhiên bị giết. Sắc mặt nho sinh áo trắng trở nên rất khó coi. Hầu như cùng lúc đó, nhiều vị tu sĩ hợp thể bọn người Trần Nguyệt Dĩnh lấy ra bảo vật có thể xác định muôn hạ đệ tử sống chết, nhíu chặt lông mày. Một hẻm núi thâm thúy hẹp dài, hai bên hẻm vách núi san sát, càng sâu vào trong hẻm núi, khe hở càng nhỏ, ánh sáng càng âm u. Hai bên hẻm núi có dấu vết lửa đốt rõ ràng, vách đá dốc đứng bò đầy dây leo màu xanh. Cuối hẻm núi là một cái hang núi lớn hơn trăm trượng, năm pho tượng bằng đá hình thể thật lớn nằm ở trên mặt đất, báo, phi ưng, trết, bọ cạp khổng lồ, hổ khổng lồ vân vân. Trên vách tường có mấy chục bụi gai màu xanh thô to, cuốn lấy ba thây khô. Bụi gai màu xanh chợt rung lên, ba thây khô rơi ở trên mặt đất. Trên vách tường sáng lên một đạo hào quang màu xanh, hiện ra một thanh niên áo xanh dáng người béo lùn, ngoài thân trải rộng linh văn màu xanh. Thạch lỗi, ra đi, chia xong bảo vật, chúng ta lại nấp đi. Thanh niên áo xanh phân phó. Vừa dứt lời, lòng đất phồng lên một cái gò đất, một thanh niên áo vàng gầy như cây trúc chui ra. Ngoài thân thanh niên áo vàng trải rộng linh văn màu vàng, trong mắt là màu vàng đất. Thanh Cức, biện pháp này của ngươi không tệ, ôm cây đợi thỏ, không cần chạy khắp nơi, chờ bọn chúng tới cửa. Thanh niên áo vàng cười nói, bọn họ đều xuất thân linh tộc. So với nhân tộc, linh tộc là một tộc nhỏ, không thể không ôm chặt đùi tinh hỏa tộc. Linh tộc trả giá rất lớn, mới đưa năm tộc nhân vào Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo. Hừ, nếu không phải lo lắng đụng tới phân thân của lão quái vật, ta cũng sẽ không dùng loại biện pháp này. Mau xử lý thi thể, hủy diệt bảo vật liên lạc của bọn họ, khẳng định còn có thể có đệ tử Vạn Linh Môn chạy tới. Thiên trùng quả đối với đám ngự linh sư kia, mà nói là dụ hoặc khó có thể từ chối. Thanh Cức thúc giục, bọn họ giết một đệ tử Vạn Linh Môn, biết được nơi đây có cây thiên trùng quả, bọn họ chạy tới nơi này, tiêu diệt yêu thú trông coi cây thiên trùng quả, cũng thủ ở đây, ôm cây đợi thỏ. Hai người nhanh chóng thu dọn chiến trường, chia hết tài vật, hủy diệt công cụ đưa tin. Thạch lỗi chui vào lòng đất, biến mất không thấy nữa, Thanh Cức hóa thành mấy trăm sợi dây leo gai màu xanh thô to, bò ở trên vách tường. Bên ngoài hẻm núi, mặt đất chợt mọc ra vô số linh hoa màu xanh, che giấu đi dấu vết đấu pháp ban đầu. Một hồ nước thật lớn diện tích vạn mẫu, nước hồ là màu đen, không thấy rõ tình huống đáy hồ. Mười mấy đóa hoa sen đen trắng giao nhau nổi ở trên mặt hồ, hoa sen một nửa là màu trắng, một nửa là màu đen. Một quả cầu nước màu lam đường kính vạn trượng lơ lửng ở bầu trời, bên trong quả cầu nước là hai nam tử mặc trang phục Huyền Thanh phái, bọn họ kịch liệt giãy giụa, sắc mặt đỏ bừng, lấy ra pháp bảo bổ lên quả cầu nước màu lam, nhưng không có tác dụng gì. Một tiếng nổ vang lên, quả cầu nước màu lam nổ tung, thân thể hai nam tử nổ tung ra, hóa thành một mảng lớn mưa máu, rơi trên mặt đất, hai cái nhẫn trữ vật màu sắc khác nhau rơi trên mặt đất. Mặt hồ kịch liệt quay cuồng, một bàn tay màu lam từ đáy hồ vươn ra, thu đi hai cái nhẫn trữ vật màu lam, trên bầu trời đổ mưa to, làm trôi đi vết máu trên mặt đất. Một lát sau, nơi này khôi phục bình tĩnh. Một mỏ quặng trong lòng đất, thỉnh thoảng truyền đến một tràng tiếng nổ thật lớn, đất trung núi chuyển. Một đường mỏ hẹp dài, hai đệ tử Trấn Hải Cung ngã ở trên mặt đất, ngực bọn họ đều có hai lỗ máu thật lớn, mắt trợn thật to, giống như lúc còn sống thấy được chuyện nào đó không thể tưởng tượng. Mấy món pháp bảo linh quang lập lòe rơi ở trên mặt đất, một quái nhân màu vàng cao khoảng một trượng đang chiến đấu kịch liệt với một thiếu nữ váy đỏ dáng người cao gầy. Thiếu nữ váy đỏ mặt trái xoan, mắt sáng to tròn, miệng anh đào mũi dọc dừa, trên đầu cắm một cây trâm ngọc màu đỏ. Thân thể quái nhân màu vàng như do vô số khối khoáng thạch ghép lại thành, ngoài thân tỏa ra linh quang đủ mọi màu sắc, đôi mắt nhỏ lóe ra hào quang màu vàng kim. Thiếu nữ váy đỏ thúc giục pháp quyết, một cái bình ngọc màu vàng trên đỉnh đầu nhất thời nở rộ linh quang, phun ra một ngọn lửa màu vàng thô to, mang theo sóng nhiệt ngập trời hướng thẳng đến quái nhân màu vàng. Ngoài thân quái nhân màu vàng nở rộ ra hào quang màu vàng kim lóa mắt, một tiếng nổ lớn vang lên, một mạng lửa màu vàng nuốt sống quái nhân màu vàng. Trên thân quái nhân màu vàng xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Thiếu nữ váy đỏ nâng tay, một đạo hào quang màu đỏ bay ra, biến mất không thấy. Ngay sau đó, đỉnh đầu quái nhân màu vàng sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, một cái đỉnh nhỏ hào quang màu đỏ lập lòe bỗng hiện lên. Trên thân cái đỉnh nhỏ màu đỏ có khắc một con dao long màu đỏ sống động như thật, linh khí kinh người, hiển nhiên là một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Cái đỉnh nhỏ màu đỏ sau khi xoay vù vù, hình thể tăng vọt, phun ra một quần sáng màu đỏ, cuốn hắn vào bên trong cái đỉnh nhỏ màu đỏ. Thiếu nữ váy đỏ đánh vào mấy đạo pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, dao long màu đỏ mặt ngoài cái đỉnh khổng lồ màu đỏ như sống lại, phát ra từng đợt tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc, thân đỉnh toát ra ngọn lửa hừng hực. Cái đỉnh khổng lồ màu đỏ chớp lên không ngừng, một lát sau, cái đỉnh khổng lồ màu đỏ dừng chớp lên, lửa biến mất. Thiếu nữ váy đỏ biến đổi pháp quyết, nắp đỉnh bay lên, bên trong có một viên khoáng thạch hào quang màu vàng kim lập lòe, mặt ngoài trải rộng linh văn huyền ảo. Quả nhiên là linh tộc, chỉ không biết linh tộc phái bao nhiêu người tiến vào, đáng tiếc Lý sư huynh cùng Tôn sư huynh phải nhanh nhất hội hợp cùng bọn Triệu sư huynh mới được. Thiếu nữ áo đỏ lẩm bẩm, nàng tên Mục Ngọc Yến, thân phận chân thật là phân thân của Tống Ngọc Thiền. Nàng cùng mấy đồng môn tới nơi này tìm kiếm khoáng thạch nào đó, không ngờ gặp phải linh tộc tập kích, may mà nàng mang theo nhiều món bảo vật tiến vào, linh tộc căn bản không phải đối thủ của nàng. Mục Ngọc Yến thu hồi thi thể đồng môn cùng bảo vật, rời khỏi nơi đây. Sang giết cùng giết ngược trình diễn ở các nơi của Huyền Linh Động Thiên, số lượng tu sĩ cùng dị tộc tiến vào Huyền Linh Động Thiên nhanh chóng giảm bớt. Nửa tháng thời gian rất nhanh đã trôi qua. Một hang động trong lòng đất, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng trên mặt đất, quanh thân bao phủ một quần sáng màu lam, đôi mắt nhắm nghiền. Một lát sau, Vương Trường Sinh mở mắt, thở hắt ra một ngụm khí đục. Kim Lân Ngọc Dương đang hiệu quả chữa thương rất không tệ, cộng thêm thân thể cường đại của hắn, hắn đã không còn đáng ngại. Vương Trường Sinh đứng lên, triệt tiêu cấm chế, đi ra ngoài. Quân Như Yên ngay lập tức mở mắt, nàng đánh giá cao thấp Vương Trường Sinh một lần, thở phào nhẹ nhõm một hơi, quan tâm nói, thế nào, phu quân, tốt hơn chút nào chưa? Không có gì quá đáng ngại, chúng ta trước mắt ở nơi nào? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, lấy ra một cây nhân sâm màu lam nhạt, tản mát ra một mùi thơm lạ lùng nồng đậm. Lân Quy tựa như phát hiện cái gì, thò ra tứ chi cùng đầu, thân hình nhoáng lên một cái, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh, mở ra cái mồm như chậu máu. Vương Trường Sinh ném nhân sâm màu lam vào trong mồm nó, Lân Quy nhai vài cái, nuốt xuống, phát ra tiếng rống vui vẻ. Ta từng tra xét, nơi này cách chỗ cửu lôi trúc rất xa, nhưng cách chỗ cây thiên trùng quả lại không xa. Ôn Như Yên nói theo sự thật, Vương Trường Sinh trước đó từng giết tu sĩ Vạn Linh Môn, sư hồn biết một ít tin tức, cây thiên trùng quả là một trong số đó. Cây thiên trùng quả là một loại kỳ quả, 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, qua 3.000 năm nữa mới có thể chín, nên trùng bậc 6 trở xuống dùng thiên trùng quả, có thể nâng cao tỷ lệ tiến cấp. Nếu có thể đạt được thiên trùng quả, Phệ Hồn Kim Thiền và Bích Nhãn Hàng Tâm tiến cấp sẽ càng dễ dàng hơn chút. Đã như vậy, vậy đi hái lấy thiên trùng quả trước, nếu là không có thiên trùng quả, chúng ta lại đi tìm cửu lôi trúc. Nói đến cũng kỳ quái, chúng ta tiến vào Huyền Linh Động Thiên lâu như vậy, trừ Ninh sư huynh, chưa đụng tới đồng môn khác, bọn họ chẳng lẽ đều tụ tập cùng một chỗ. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, hắn biết Huyền Linh Động Thiên lãnh thổ rộng lớn, không gặp được đồng môn khác còn chưa tính, cũng chưa đụng tới bao nhiêu tu sĩ nhân tộc, không biết tu sĩ khác của nhân tộc đi đâu rồi. Chẳng lẽ bọn họ đều đã bị hại, hay là nói phát hiện trọng bảo nào đó, đang tranh đoạt trọng bảo? Có lẽ bọn họ phát hiện trọng bảo nào đó, đang tranh đoạt trọng bảo đi, hoặc là đụng phải yêu thú bậc 6 đuổi giết, ở nơi nào chịu thương? Ngôn Như Yên đoán, bọn họ lọt vào yêu thú bậc 6 đuổi giết cũng chật vật không chịu nổi như thế, càng đừng nói tu sĩ khác. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, bỏ đi, không nói bọn họ nữa, chúng ta đi hái thiên trùng quả trước. Sau đó nghĩ cách hội hợp với bọn Triệu sư huynh. Ra khỏi hang động, Vương Trường Sinh tùy tay phóng ra một màn nước màu lam, bao phủ bọn họ, ngăn cách nước sông ra. Bọn họ đứng ở trên lưng Lân Quy nhanh chóng nổi lên trên mặt sông, tốc độ đặc biệt nhanh. Một hang động trong lòng đất bí ẩn, Triệu Hồng ngồi xếp bằng trên mặt đất, quanh thân bị một quần sáng màu lam bao phủ. Chỗ vai trái của hắn có một lỗ máu khủng bố, sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng nguyên khí đại thương. Một lát sau, sắc mặt hắn chậm rãi xuất hiện một mảng hồng hào, quần sáng màu lam ngoài thân chậm rãi tan đi, mở đôi mắt ra. Hắn lật bàn tay phải, một cái bình ngọc màu lam nhạt xuất hiện trên tay. Trên mặt Triệu Hồng lộ ra vẻ vui mừng, lẩm bẩm, kiếm được huyền quang chân thủy rồi, còn thiếu cửu lôi trúc cùng nguyên từ thần tinh, đáng tiếc đám người tôn sư đệ. Vì kiếm được huyền quang chân thủy, hai đồng môn liều chết bám trụ yêu thú bậc 6, tranh thủ thời gian cho Triệu Hồng. Triệu Hồng lấy được huyền quang chân thủy, trả giá là hắn bị thương nặng cùng hai đồng môn mất mạng. Hắn tựa như phát hiện cái gì, triệt tiêu cấm chế, Tôn Yên từ bên ngoài bay vào, vẻ mặt kích động. Triệu sư huynh, ta phát hiện một gốc cây huyền thiên tiên thụ. Cái gì, huyền thiên tiên thụ, Tôn sư muội, ngươi không nhìn lầm chứ? Giọng Triệu Hồng có chút run run. Nghiêm khắc mà nói, huyền thiên tiên thụ thuộc về huyền thiên chi vật. Bình thường mà nói, một giới diện sinh ra huyền thiên chi vật không vượt qua 5 món, mà một cây huyền thiên tiên thụ hoặc là huyền thiên tiên đằng chu kỳ sinh trưởng ít nhất mấy chục vạn năm, trăm vạn năm, cũng không nói chơi. Hoàn toàn chính xác, nhưng nơi đó có 3 con yêu thú bậc 6 thủ hộ, chúng nó đang chờ trái huyền thiên tiên thụ chính. Tôn Yên hưng phấn nói, trái huyền thiên tiên thụ trước khi chín không thích hợp hái, sau khi chín, trái phải ở trong 1-2 canh giờ hái xuống, nếu không sẽ tự động héo. Yêu thú bậc 6 thủ hộ huyền thiên tiên thụ, khẳng định là chờ trái cây chín. Cái này là cam đoan Trấn Hải Cung chúng ta đi hướng huy hoàng, cũng là cam đoan chúng ta tiến cấp luyện hư, vận dụng bí thuật, liên hệ đồng môn khác, cần phải đoạt được vật này. Triệu Hồng hít thở nặng nề, hắn biết trái huyền thiên tiên thụ ý nghĩa cái gì. Nếu là đạt được một trái tiên quả, bọn họ tuyệt đối sẽ được trọng thưởng. Trấn Hải Cung nói không chừng có thể xuất hiện một vị tu sĩ đại thừa. Sự dụ hoặc này quá lớn, khó có thể từ chối. Tôn Yên gật gật đầu, có huyền thiên quả thật, bọn họ muốn không tiến vào luyện hư kỳ cũng khó. Một hẻm núi sâu thẳm hẹp dài, vách núi hai bên hẻm núi dựa sát vào nhau, trong hẻm núi ánh sáng âm u. Lối vào hẻm núi, hai bên đường sinh trưởng lượng lớn linh hoa màu xanh. Hai đạo độn quang màu lam từ nơi xa bay tới, dừng ở lối vào hẻm núi, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Xem ra, đệ tử Vạn Linh Môn chưa từng tới. Vương Trường Sinh phân tích, thần thức khổng lồ nhanh chóng lướt qua hẻm núi, cũng chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Uông Như Yên thúc giục Ô Phượng Pháp Mục, quan sát tình huống bên trong hẻm núi. Cây thiên trùng quả vẫn còn, xem ra đệ tử Vạn Linh Môn có việc trì hoãn, tạm thời chưa tới hái thiên trùng quả. Kỳ quái là, cây thiên trùng quả không có yêu thú thủ hộ, chẳng lẽ yêu thú ra ngoài, hay là nói nó tinh thông thuật ẩn nấp? Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.